Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, rút thưởng. Đồng thời, Thạch Lỗi tại may mắn chính mình nhờ có là xài hết trên thân mỗi một phân tiền. Nếu không, trả lại máy tính là hơn 7 vạn. Nếu như hắn tỉnh hơn 1 vạn không tốn lời nói. Hiện tại còn không biết sẽ phải gánh chịu cái dạng gì trừng phạt, may mắn có mấy cái chẳng biết xấu. Hổ bạn xấu a, một bữa cơm liền ăn hơn 8.000. Nếu không Thạch Lỗi thật rất có thể hội chụp này hơn 1 vạn nguyên. Đem xem vì chính mình tư hữu tài sản ổn định một tâm tình. Thạch Lỗi tiếp tục đặt câu hỏi, như vậy cái này 6 vạn nguyên lại là chuyện gì xảy ra? Bình thường tới nói, cho dù Tôn Di Y là bằng hữu ta, có thể số tiền kia là cho mẫu thân của nàng chữa bệnh. Mà lại đây không phải mời khách ăn cơm loại kia tiêu phí. Ta không có cách nào toàn bộ hành trình tham dự. Cho nên số tiền kia thực không nên bị đưa vào hạn mức A. Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Thạch Lỗi vẫn là mang chút lòng chờ mong vào vận may. Hy vọng quyền trượng nói loại này tiêu phí là có thể được công nhận. Như vậy cũng tốt xử lý. Hắn về sau không riêng có thể chính mình dùng tiền, còn có thể cho bằng hữu cùng bằng hữu họ hàng thân thuộc dùng tiền. Nói như vậy, dùng tiền liền dễ dàng nhiều, còn tính là thanh tịnh. Cho nên, ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ một người bạn kia. À không, hiện tại không thể để cho bằng hữu. Hẳn là bị bao nuôi người yêu nàng cứu ngươi nhất mệnh. Thạch Lỗi sửng sốt, cứu ta nhất mệnh là cái quỷ gì? Về phần quyền trượng nói cái gì bị bao nuôi người yêu? Thạch Lỗi lựa chọn trực tiếp loại bỏ cứu mạng là chuyện gì xảy ra. Hết thầy 8 vạn hạn mức, 6 vạn là bị lãng phí hết. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi trừng phạt đem sẽ như thế nào? 70% nhiều thân thể bộ vị, coi như tìm một cái ngoại khoa bác sĩ. Đem trên người ngươi có thể bỏ đi lại không dẫn đến cái chết bộ phận cùng thân thể bộ vị toàn bộ bỏ. Đi. Người cũng không có khả năng còn có thể tiếp tục còn sống qua, ngươi còn không nên hảo hảo cảm tạ. Một người bị bao nuôi người yêu. Chậm một chút. Kia là cái gì người yêu sự tình? Chúng ta không nói trước. Người nói trước đi nói. Nàng làm sao lại cứu ta nhất mệnh? Vậy ngươi liền muốn nhìn cho kỹ ngươi trong túi tấm kia khế ước bán thân ngươi cái này ngu ngốc. Nàng đem khế ước bán thân cho ngươi thời điểm ngươi còn không chịu muốn. Nếu như không phải nàng cố gắng nhét cho ngươi, sau đó ta đưa ngươi khoản giao dịch này coi là cấp 5 sao giao dịch. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể còn sống à? Thạch Lỗi giật mình, vội vàng từ trong túi móc ra Tôn Di Y cho hắn khế ước bán thân. Không rõ nội tình hỏi, người ý tứ, là ngươi, à không, là Hắc Tạp đem ta cho Tôn Di Y 6 vạn nguyên. Xem là một loại tiêu phí. Mà Tôn Di Y thì là ta mua vào đến thương phẩm. Trả lời chính xác, xem ra ngươi cũng không phải xuẩn đến không có thuốc chữa đi qua ước định. Tôn Di Y vẫn là cái xử nữ, mà lại nàng tướng mạo cùng dáng người đều bị đánh giá vì cấp A ước định trong bao nuôi một cái cấp. A xử nữ một năm giá cả hẳn là tại 50 vạn phụ cận. Ngươi chỉ dùng 6 vạn nguyên liền đạt thành khoản giao dịch này. Đây quả thực là một khoản có lời đến chết giao dịch. Là lấy, người khoản này tiêu phí, bị đánh giá vì cấp 5 sao tiêu phí tốt, bởi vì ngươi tại tân thủ thí luyện giai đoạn liền đạt thành một khoản cấp 5 sao tiêu phí. Ta quyết định cho ngươi một cái khen thưởng. Thạch Lỗi cũng không cảm giác đến bất kỳ mừng rỡ. Trường này hố cha Hắc Tạp, đã hoàn toàn đem hắn ném vào một cái hố bên trong. Nhìn qua mỗi tuần có một khoản tiền có thể cho hắn tùy ý tiêu xài. Đây quả thực là một khối mỹ vị bánh kẹo. Nhưng trên thực tế đâu? Bánh kẹo bên trong, tất cả đều là độc dược, cho nên. Đối với Hắc Tạp cho khen thưởng, Thạch Lỗi đương nhiên cũng coi là viên đạn bọc đường. Ngươi vẫn là ta tiếp xúc đến cái thứ nhất đạt. Được cấp 5 sao khen thưởng ra hòa. Thật sự là may mắn ngu ngốc à. Quyền trượng chuyển động đột nhiên ra tốc đứng lên. Tại trong màn hình hình thành một đoàn kim sắc vòng sáng. Nó xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái kia kim sắc vòng sáng dần dần biến thành một cái chiếm cứ hơn phân nửa màn hình mâm tròn. Mâm tròn chia làm lời hình quạt khu vực thạch lỗi hơi khẽ đếm. Liền xác định là 36 cái khu vực. Mỗi cái khu vực vừa vặn đều là 10 độ góc độ tròn trên bàn có một cây kim đồng hồ. Dù là không cần quyền trượng giải thích, thạch lỗi cũng biết, đây đại khái là dùng để rút thưởng dùng cấp 5 sao tiêu phí. Có thể đạt được rút thưởng thời cơ 2 lần nhưng bởi vì lần này tiêu phí đến nay chỉ hoàn thành một nửa, nhất cấp chính thức nhân viên tạm thời có thể thu hoạch được một lần rút thưởng thời cơ quyền. Trượng giống như có lẽ đã đến dĩ vãng trạng thái. Thanh âm tuy nhiên vẫn là bất nam bất nữ thư hùng chớ biện. Nhưng đã không hề có cảm tình thạch lỗi cũng không nóng lòng rút thưởng. Hắn thậm chí lười nhác nhìn nhiều mâm tròn 36 cái khu vực đều có nào khen thưởng. Hắn chỉ là thâm hoài cảnh giác hỏi. Vì cái gì chỉ hoàn thành một nửa? Làm kim chủ, người có từng thấy chỉ bao nuôi lại không chia sẻ a? Lúc nào ngươi để tôn di y không còn là xử nữ? Mới xem như ngươi hoàn thành thừa một nửa thạch lỗi mộng. Trong lòng tự nhủ hắc tạp vì sao như vậy ô? Chẳng lẽ hắc tạp là thuộc hỏa xe? Hắn lập tức lại hỏi. Vậy ta nếu là một mực không có làm đến đâu? Một năm kỳ đây, ngươi liền đợi đến bị trừng phạt đi. Đối mặt quyền trượng thanh âm lạnh như băng, thạch lỗi chỉ cảm thấy mình tam quan bị phá vỡ. Còn có dạng này, đây không phải bức lương làm kỹ nữ à. Phân rõ, phải trái là vô dụng. Thạch lỗi cũng từ bỏ. Trong lòng tự nhủ hắn dù sao đối tôn di y cũng là có cảm tình. Mà lại tôn di y đối với hắn cũng hẳn là có cảm tình. Hai người thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc trước nếu như không phải là bởi vì tôn di y mẫu thân bị nam nhân kia lừa gạt đến Ngô Đông. Chưa chừng hiện tại hai người đã là bạn bè trai gái quan hệ, tuy nhiên hắc tạp yêu cầu là chỗ bẩn. Nhưng ngược lại cũng sẽ không quá trái với thạch lỗi nguyên tắc. Trước để ở một bên đi. Dù sao còn có thời gian một năm lúc này. Thạch lỗi mới bắt đầu cẩn thận đi xem mâm tròn lên tới có nào giải thưởng 36 cái giải thưởng. Thạch lỗi liếc một chút nhìn sang. Có thể trong nháy mắt minh bạch ý tứ không cao hơn 5 cái nhưng là bên trong có một cái. Để thạch lỗi mừng rỡ không thôi, miễn ở trừng phạt đây có phải hay không là nói. Nếu như ta rút chúng cái này, tại không có hoàn thành tiêu phí hạn mức thời điểm không cần nhận trừng phạt. Quyền trượng lạnh lùng trả lời. Vâng, nhưng đó là cái duy nhất một lần khen thưởng. Chỉ có thể miễn đi một lần trừng phạt mà lại. Người vẫn là trước rút chúng rồi nói sau. 3/1/16 thời cơ. Hừ hừ, thạch lỗi cười hắc hắc. Trong lòng tự nhủ loại này tha tội khen thưởng. Cơ hồ tương đương một lần cứu mạng thời cơ, 3/1/16. Tốt xấu so sổ số tỷ lệ cao nhiều. Về sau ta nhiều làm mấy cái cấp 5 sao tiêu phí. Một ngày nào đó rút chúng cái này một cái, ngu ngốc. Người cho rằng cấp 5 sao tiêu phí dễ dàng như vậy đạt thành. Người quản ta, thạch lỗi mảy may không nể mặt quyền trượng vươn tay. Thạch lỗi theo biểu hiện trên màn ảnh rút thưởng cái nút. Mâm tròn cây kia kim đồng hồ. Nhất thời điên cuồng chuyển động, lúc nào ngươi cảm thấy chuyển với. Liền lại theo một, kim đồng hồ liền sẽ đình chỉ, thạch lỗi gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ bị khuy phá quyền trượng. Thực vẫn tương đối tốt câu thông dù sao trên màn hình là một đoàn hư ảnh. Bằng hắn nhãn lực căn bản không có khả năng nhìn ra kim đồng hồ đến tột cùng đi đến chỗ nào. Đơn giản là đụng đại vận. Thạch lỗi không chút do dự lại lần nữa theo rút thưởng cái nút, kim đồng hồ trong nháy mắt đình chỉ. Sau hư ảnh phảng phất quạt giấy bản lề đồng dạng thu nạp đứng lên, quyền trượng phát ra một tiếng cổ. Quái gọi, thế mà vận khí tốt như vậy. Thạch lỗi tập trung nhìn vào. Chỉ gặp kim đồng hồ dừng lại khối kia trong khu vực. Trừ một cái Ả Rập số tự 2. Liền không còn có bất luận cái gì nhắc nhở, đây là cái gì quỷ? Hai là cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói ta so sánh hai? Thạch lỗi nói một mình, chúc mừng ngươi. Thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Cái này cũng có thể bị ngươi rút đến, nghe giống như đó là cái rất không tệ giải thưởng. Bất quá, một con số, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Thạch lỗi vẫn là không rõ nội tình, hỏi quyền trượng tâm tình đại khái không phải quá tốt. Nó tức giận nói, Đây là biểu thị ngươi rút chúng rút thưởng thời cơ gấp bội giải thưởng, huyện lệnh nhưng không. Giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.